Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể để cho em an tâm. Đợi chút, anh hãy nghe em nói hết. Em biết mình không có tư cách can thiệp vào quyết định của anh. Em chỉ ích kỷ hy vọng anh có thể mỗi ngày bình an trở về bên cạnh bọn em, để cho mỗi đêm em đều có thể ngủ yên ổn. Cho dù anh nói không có việc gì, em vẫn cảm thấy lo lắng đề phòng. Anh không muốn dùng tiền của em, chỉ cần chúng ta ăn mặc tiết kiệm lại, cũng không phải là không thể. Em biết anh sẽ cảm thấy em đụng chạm tự ái của anh, nhưng mà... Không phải chúng ta là người một nhà sao? Trách nhiệm mà anh gánh vác trên vai cũng là trách nhiệm của em. Dịch Mặc Lạc ngửa đầu, mỉm cười nhìn chăm chú vẻ mặt lo lắng của cô. Tự hỏi, mình đã tích lũy bao nhiêu âm đức mới có được một người phụ nữ lo chu toàn cho mình như thế. Cô nói vòng vòng chỉ có một mục đích, cô rất muốn gắn bó cùng anh và căn nhà này. Ngay từ đầu anh cũng đã nói, anh không thèm để ý em kiếm được nhiều tiền hơn anh bao nhiêu, bởi vì em là em, anh là anh. Em kiếm được nhiều là bởi vì em rất cố gắng. Anh không thể vì tự tôn của mình mà bắt em phải trả giá. Nhưng em cũng nói không sai, anh là đàn ông nên phải gánh vác trách nhiệm. Anh cũng đã đồng ý với cha em, sẽ chăm sóc em thật tốt. Nếu như ngay cả việc cơ bản như để cho em có một cuộc sống ấm no mà anh cũng làm không được, sao anh có thể đòi cưới em? Nhưng nếu đây là hy vọng của em, anh sẽ tôn trọng. Công việc này thật ra cũng có chút nguy hiểm. Ngược lại võ quán có thể giúp anh phát huy, sẽ nghe theo ý kiến của em. Còn về vấn đề tiền lương, anh thật sự không thèm để ý. Dù sao về sau cái nhà này cũng là do em giúp anh xử lý. Toàn bộ tiền lương của anh đều giao cho em. Em muốn sử dụng như thế nào, anh cũng sẽ không có ý kiến. Tất cả vấn đề được giải quyết một cách dễ dàng. Nhạc Phi nở nụ cười, cúi người cho anh một cái hôn dài. Về sau còn phải làm phiền em nhiều, vợ ạ. Anh chăm chú nhìn cô. Trời ạ, sao cô lại yêu người đàn ông này đến thế? Dịch Mạc Lạc là nhân viên công ty bảo an, địa điểm công tác thường xuyên thay đổi. Lần trước anh phụ trách an toàn cho triển lãm đồng hồ của một công ty, lần này anh phải bảo vệ một nhân vật nổi tiếng. Bởi vì nội dung công tác liên lụy đến an toàn của người được bảo vệ, cùng với danh dự của công ty, nên mặc dù Dịch Mạc Lạc không nói nhiều, Nhạc Phi cũng không truy hỏi. Đối với cô mà nói, mỗi ngày Dịch Mạc Lạc có thể về nhà cùng cô ăn tối và ngủ là được rồi. Dì Tiểu Phi, Dịch Tuyền ngồi trên bàn cơm, nhìn Nhạc Phi chạy đông chạy tây trong phòng bếp. Chuyện gì? Lần công tác khá đặc biệt, cho nên ngày nghỉ Dịch Mạc Lạc cũng phải đi làm. Tất nhiên là Nhạc Phi sẽ nhận trọng trách chăm sóc cho hai anh em nhà này. Dì Tiểu Phi sẽ kết hôn với ba ạ? Nhạc Phi ngây ngốc một chút, quay đầu nhìn cô bé. Sao con lại hỏi như vậy? Dì Trần nói, chỉ có ba và mẹ mới có thể ngủ cùng nhau. Ngày nào dì Tiểu Phi cũng ngủ cùng với ba ba, nên hai người sẽ kết hôn, phải không ạ? Dịch Tuyền lại sử dụng động tác quen thuộc của mình, nghiêng đầu. Nhạc Phi để đồ xuống, đi đến đối diện ngồi xuống. Tuyền Tuyền không thích việc gì và ba ba của con kết hôn sao? Tiểu Cần đồng ý, đương nhiên là cô cũng phải tôn trọng ý kiến của Tuyền Tuyền. Dịch Tuyền dùng sức lắc đầu. Không có đâu, con muốn gì là mẹ của con, bởi vì dì Tiểu Phi rất dịu dàng, lại rất tốt với con, hơn nữa dì lại rất xinh đẹp. Nhạc Phi sờ sờ đầu cô bé cười nói. Tuyền Tuyền cũng rất đáng yêu, dì Tiểu Phi thích con nhất. Thích con hơn ba ba phải không ạ? Cô bé mở to mắt chớp chớp. Vấn đề này đã làm khó cô rồi. Sau này dì có thể ngủ cùng con nữa không? Đương nhiên là được chứ. Con nhìn thấy ba ba. Dì Cần đang ngồi ở phòng khách xem tivi, đột nhiên mở miệng. Ngay lập tức Dịch Tuyền nhảy xuống ghế vọt vào phòng khách, quả thực ở trên tivi thấy bóng dáng cao lớn lại đẹp trai của ba mình. Nhạc Phi chậm rãi đi từng bước đi đến sofa, nhìn chằm chằm vào người xuất hiện ở trong tivi. Thì ra lần này anh bảo vệ nhân vật trong giới chính trị, hơn nữa còn là Hứa Nhã Kỳ. Cô nhíu mày, trong lòng có dự cảm không tốt. Lúc anh đến mới biết được, thì ra lần này người cần được bảo vệ là bà ấy. Bà ấy muốn tranh cử, nhưng mà hình tượng thanh niên chính trực đối với Hắc Đạo mà nói rất chướng mắt. Một đống thư đe dọa làm cho bà ấy cũng khôn đốn. Định xin chính phủ hỗ trợ, nhưng người nhà của bà ấy lo lắng, bởi vậy lén mời bọn anh bảo vệ. Dịch Mạc Lạc giải thích ngắn gọn. Vậy anh có nói chuyện với bà ấy không? Anh vừa thay quần áo vừa nói. Không, bên cạnh bà ấy luôn có trợ lý, anh cũng không nên thân mật quá. Nhớ lại chuyện lúc thấy mình, dường như mẹ anh cũng ngây ngẩn cả người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net